Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 282, Lục Áp bị thua. Góc truyện audio.com. Lục Áp lơ lửng ở giữa không trung, nói ra, không phải là ta muốn cùng đạo huynh khó xử, thực tế là đạo huynh nghịch thiên mà làm, thiên địa bất hòa, bần đạo chỉ có thể tuân theo thiên ý mà đi, giúp đỡ chính nghĩa, muốn đánh thì đánh, kéo gì thiên ý, xuất thủ chính là. Lục Áp duỗi tay ra, một cái ngọc hồ lô hiển hiện. Hồ lô chi tam hỏa hồng sắc quang vựng lưu truyền, rất là bất phàm, mở ra hồ lô đóng, trong hồ lô phun ra bạch quang, trong bạch quang dâng lên một thanh phi đao, đao dài ba tấc, trên có mặt mày, Khổng Tuyên hơi nhíu một chút lông mày. Đây là pháp bảo, Lục Áp cung kính xoay người thi lễ nói ra, mời bảo bối xoay người. Phi đao mặt mày bên trong bắn ra hai đạo bạch quang, nháy mắt đem Khổng Tuyên bao lại. Khổng Tuyên nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, nguyên thần ngưng trệ, không thể động đậy chút nào. Trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ, dựng tóc gáy, phi đao nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang biến mất. Một đạo rét lạnh bạch quang hướng phía Khổng Tuyên cổ quấn đi. Oanh! Khổng Tuyên trên thân đột nhiên dâng lên khí tức cường đại. Ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, bao phủ bầu trời, rét lạnh bạch quang nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khổng Tuyên nhất thời khôi phục bình thường, trong lòng một trận may mắn nguy hiểm thật, đây rốt cuộc ra sao pháp bảo, vậy mà như thế tà dị đáng sợ. Lục Áp cả kinh kêu lên, Trảm Tiên phi đao. Tay nâng lấy đỏ hồ lô đột nhiên đưa ra, hét lớn kêu lên, trở về, ông, hư không chấn động, ngũ sắc thần quang chấn động kịch liệt, một đạo bạch quang đột nhiên từ ngũ sắc thần quang bên trong bay ra, hướng phía Lục Áp vọt tới, chui vào đỏ trong hồ lô, Lục Áp liền tranh thủ đỏ nắp hồ lô ở, chờ tay thu hồi, trong lòng cũng là may mắn không thôi. Trảm Tiên phi đao kém chút liền về không được, ngẩng đầu ngưng trọng nhìn xem Lục Áp, thần thông như thế quả thật là đáng sợ. Khổng Tuyên tán thưởng nói ra, quả nhiên là bảo bối tốt, thậm chí ngay cả ta đều không chấn áp được, không biết là dùng vật gì luyện chế mà thành. Lục Áp sắc mặt tối đen, trái tim co quắp một trận, tuôn ra một cỗ bi thương chi tình, bỗng nhiên dâng lên không tên hỏa diễm. Phẫn nộ quát, Khổng Tuyên, có dám so với ta thử chém giết chi đạo. Khổng Tuyên sau lưng ngũ sắc thần quang thối lui, tay hướng phía trước một chảo, một thanh tươi đẹp quạt lông hiển hiện, ngạo nghễ nói ra, đến. Lục Áp tay vồ một cái, một thanh thiêu đốt lên đại nhật chân hỏa thần kiếm hiển hiện, thân ảnh khẽ động hóa thành một đạo hồng quang biến mất, nhanh đến cực hạn. Khổng Tuyên thân ảnh nháy mắt phóng lên tận trời, thẳng vào trong tầng mây, một cái đánh ra, oanh, một đạo gợn sóng càn quét, Lục Áp trực tiếp từ hư không bên trong bay rớt ra ngoài. Thân ảnh tại không trung nhất chuyển lần nữa hóa thành một đạo hồng quang biến mất. Phanh phanh phanh, chiến đấu thanh âm liên tiếp vang lên, không trung vạn dặm mây trôi tất cả đều bị chấn vỡ. Một mảnh trong suốt. Từng đạo gợn sóng nổ tung càn quét, phía dưới Tây Kỳ đại doanh bên ngoài, mọi người cũng đều ngẩng đầu khẩn trương nhìn lên bầu trời. Cơ Phát liền vội vàng hỏi, đạo trưởng, Lục Áp đạo quân có thể thắng được Khổng Tuyên sao? Nhiên đang lắc đầu, nhìn không chuyển mắt nhìn lên bầu trời. Khổng Tuyên chém giết chi đạo đồng dạng không kém. Oanh, bầu trời hiển hiện một vòng đại nhật, ngày chẵn lăng không? Nóng rực khí tức nháy mắt đập vào mặt, thiên địa giống như hóa thành hỏa lô. Theo sát mọi người liền thấy, một thanh thải sắc trường thương ngang qua bầu trời, đâm vào một vòng đại nhật bên trong. Toàn bộ đại nhật oanh một tiếng nổ tung, hỏa quang bắn tung tóe, rách nát đại nhật giống như thiêu đốt thiên thạch hướng phía dưới rơi xuống. Càng ngày càng nhỏ, hóa thành một đạo điểm đen. Bịch một tiếng nhập vào trên chiến trường, đại địa chấn động nhấc lên to lớn bụi mù. Nhiên đang cảm khái nói ra, bại, Khương Tử Nha vội vàng kêu lên. Na cha, Dương Tiễn, các ngươi nhanh đi đem hắn cứu được. Na cha, Dương Tiễn đồng thời bay ra. Tầng trời thấp xẹt qua trận doanh xông ra trong bụi mù. Qua trong giây lát liền có ba người bay ra. Rơi vào Tây Kỳ trận doanh trước đó. Lục Áp sớm đã không có trước đó khí thế phi phàm siêu nhiên thoát tục. Giờ phút này tóc tai bù xù. Trước ngực nhuốm máu hết sức chật vật. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái động lớn. Khương Tử Nha quan tâm hỏi. Đạo hữu đã hoàn hảo. Lục Áp che ngực ho khan hai tiếng. Trầm thấp phẫn nộ nói ra. Là ta xem thường Khổng Tuyên. Nhưng là ta còn có nhất pháp. Tất nhiên có thể để cho hắn chết ngơ ngơ ngác ngác. Nhiên đang thuyết phục nói ra. Đạo hữu, ngươi đi trước liệu thương. Khổng Tuyên sự tình sau đó lại bàn. Khương Tử Nha lại là không tin được Lục Áp. Ngươi nếu có thể đối phó Lục Áp còn có thể rơi vào kết cục này. Mặt ngoài cảm giác thân thiết động nói ra. Đa tạ đạo hữu. Nhưng đạo hữu ngài còn phải muốn lấy tự thân làm chủ. Nếu là bởi vì muốn đối phó Khổng Tuyên mà làm cho đạo hữu thương thế tăng thêm. Bần đạo trong lòng Hà An A, Lục Áp hít sâu một hơi. Gật đầu nói, đa tạ thừa tướng thông cảm. Thừa tướng trước treo trên cao miễn chiến bài. Chờ ta xuất quan, tất nhiên gọi hắn đẹp mắt. Khương Tử Nha lập tức nói, Dương Tiễn. Mang tiền bối tiến đến tìm chướng bồng nghỉ ngơi. Dương Tiễn ôm quyền đáp. Vâng, Lục Áp nói ra. Không cần, chính ta đi mở tích động phủ liệu thương. Thân ảnh lóe lên hóa thành một đạo hồng quang biến mất. Khương Tử Nha nói ra. Các ngươi cũng đều tán đi đi. Mọi người tất cả đều tán đi. Chỉ để lại Khương Tử Nha cùng Nhiên Đăng. Khương Tử Nha hỏi. Lão sư. Ngài cảm thấy Lục Áp như thế nào? Phú đức thâm hậu hạng người. Khương Tử Nha lắc đầu nói ra. Ta cảm thấy hắn không thế nào đáng tin. Rõ ràng đã chiến bại. Còn tuyên bố muốn để Khổng Tuyên đẹp mắt. Biểu hiện như thế liền như là trong quân doanh. Đánh nhau. Không đáng tin. Chúng ta muốn đối phó Khổng Tuyên vẫn là muốn tự nghĩ biện pháp. Nhiên Đăng bất đắc dĩ nói ra. Khổng Tuyên thần thông quảng đại. Chúng ta có thể làm gì? Khương Tử Nha nhỏ giọng nói ra. Không dối gạt lão sư. Ta ngẫu nhiên đạt được nhất tôn bảo bình. Dương chi bạch ngọc tạo thành. Bên trong cắm liễu nhánh. Nhiên Đăng sững sờ. Đó không phải là từ hàng sư đệ Dương chi ngọc tịnh bình sao? Khương Tử Nha uyển chuyển nói ra. Lão sư. Chúng ta tuy nhiên không làm gì được Khổng Tuyên, nhưng cũng không thể mặc hắn khoe oai a, ta biết một cái hảo hữu gọi là thần ma chi chủ. Nhiên Đăng tay vừa nhấc nói ra, ngày sau lại bàn. Vâng, Khương Tử Nha bất đắc dĩ ứng một tiếng. Ngày kế tiếp, thần công báo mắng trận, Khương Tử Nha xuất binh, một trận hiếu chiến, trạng vạng tối, song phương cùng nhau đánh chiêng thu binh. Ân thương trong thành trì một tòa đình viện bên trong. Khổng Tuyên ngồi tại dưới một cây đại thụ đọc sách. Rất là nhàn nhã. Cửa đình viện về sau. Một cái đầu nhỏ nhô ra nhìn quanh. Khổng Tuyên vừa cười vừa nói. Vào đi. Đặng Thiên Ngọc từ cửa đình viện sau đi ra. Chạy chậm tiến lên trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến sư bá. Người cũng gọi ta sư bá. Khổng Tuyên vừa cười vừa nói. Đặng Thiền Ngọc khuôn mặt đỏ lên. Hiện lên một đạo ngượng ngùng chi sắc. Cúi đầu không nói. Khổng Tuyên không còn trêu ghẹo nàng. Hỏi. Nói đi. Ngươi tìm đến ta vì sao? Đặng Thiền Ngọc lập tức nịnh nọt nói ra. Sư bá thần thông quảng đại. Đại bại xiển giáo Tây Phương giáo. Phàm là nghe nói đều hãi nhiên. Đệ tử hết sức ngưỡng mộ. Khổng Tuyên cười ha hả nói ra. Ngược lại là rất biết cách nói chuyện a, so Ngao Bính có thể mạnh hơn. Đặng Thiền Ngọc thấy Khổng Tuyên bình dị gần gũi. Cũng buông lỏng một chút. Lộ ra một ít nữ nhi một mặt. Hờn dỗi nói ra. Sư bá, ngươi cũng trêu ghẹo ta. Chấm, ha ha. Khổng Tuyên cười một tiếng. Đặng Thiền Ngọc cắn răng tức giận nói ra. Tây Kỳ trong đại quân có một cái thằng lùn gọi là Thổ Hành Tôn. Thân cao tuy nhiên tam xích. Quả nhiên là xấu xí dị thường. Lại đối ta dây dưa không nghỉ. Tất cả ta nghĩ mời sư bá giúp ta giết hắn. Khổng Tiên đem kinh thư khép lại. Nói ra, Thổ Hành Tôn chính là cụ Lưu Tôn chi đồ. Am hiểu thổ hành chi thuật. Xác thực rất là khó chơi. Đưa tay hai ngón tay hướng phía trước bóp. Hư không bên trong nổi lên thải quang. Thải quang bên trong một cây thổ hoàng sắc linh vũ hiển hiện. Vừa vặn bị Khổng Tiên bóp tại giữa hai ngón tay. Cách chương.